Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 508, Thụy Dương Tinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu mặt trăng. Mặt trời cái này hai ngôi sao lớn, Mạc Hà là nghe Phong Cảnh Hiêu nhắc tới. Lúc ấy Phong Cảnh Hiêu vậy nói với hắn, ở tu vi còn chưa đạt tới huyền tiên cảnh giới trước. Dù sao cũng không nên tới gần cái này hai ngôi sao lớn. Hơn nữa lúc ấy vẫn còn cho Mạc Hà nói rõ nguyên nhân. Ở nơi này hai ngôi sao lớn chung quanh là các tộc bên trong, truyền thừa thái cực đạo mạch tông môn và tu sĩ, tranh đấu kịch liệt nhất địa phương. Đối với bọn họ mà nói, chiếm cứ cái này hai ngôi sao lớn có vô cùng tác dụng trọng yếu. Phương đó cũng không biết nhường ra một phần một chút nào. Đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở, ta ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Mạc Hà hướng về phía Tiền Lai, Tiền Vãng để cho người nói cảm tạ. Hắn cũng không phải là như vậy không nghe vào tiếng người người. Người khác tốt nói khuyên giải, đó là đối với mình một phen ý tốt, nên nghe còn phải nghe. Nghe được Mạc Hà như thế nói, hai người đều biết Mạc Hà đem bọn họ nói nghe lọt được. Kết hợp với ngắn ngủi như vậy tiếp xúc xuống ấn tượng, trong lòng đối với Mạc Hà đã có tốt giác quan. Tiền Lai tiếp tục mở miệng nói, một điểm này Mạc đạo hữu nhớ liền tốt, đến khi Mạc đạo hữu tu vi tới huyền tiên cảnh giới, vậy dĩ nhiên có thể đến gần mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn đi xem. Hiện tại chúng ta địa phương muốn đi là người ta tộc khoảng cách nơi này gần đây một viên chủ tinh, tên là Thụy Dương Tinh. Ngay tại phía trước cách đó không xa, Mạc đạo hữu mời xem nơi đó. Tiền Lai vừa nói, đưa tay lại hướng phía trước chỉ một cái. Theo đầu ngón tay hắn phương hướng, Mạc Hà thấy ở tinh không chỗ sâu, có một viên sáng ngời tinh thần. Ánh sáng lấn át chung quanh tinh thần tản ra ánh sáng. Chỉ cần cẩn thận xem xét là có thể phân biệt ra, viên này Thụy Dương Tinh là người ta tộc đi tới tinh không bên trong sau đó sớm nhất nắm giữ mấy viên chủ tinh một trong, chính là một viên nghi cư tinh, đồng dạng là người ta tộc trọng yếu nhất mấy viên chủ tinh một trong. Mạc đạo hữu tạm thời đi nơi đó đặt chân, sau đó có thể đặc biệt tường tận hiểu ta nhân tộc ở tinh không bên trong tình huống. Tiên đình người vậy sẽ rất mau và đạo hữu tiếp xúc, dẫn dắt đạo hữu quen thuộc hết thảy các thứ này. Tiền Lai trong lúc nói chuyện, mấy người bay đến một phiến nổi lơ lửng vẫn thạch vùng, trực tiếp từ trong bay qua. Ở xuyên qua cái này phiến vẫn thạch giải đất thời điểm, Mạc Hà có chút hiếu kỳ dùng thần thức dò xét một chút những thứ này vẫn thạch, phát hiện ở nơi này chút vẫn thạch bên trong đại đa số hơn nhiều ít thiếu tựa hồ hàm chứa một ít linh tài. Trong đó nhiều nhất chính là vẫn thiết. Cái này loại linh tài ở cả vùng đất thời điểm, thật ra thì vẫn tương đối hiếm thấy. Cái gọi là vẫn thiết, bản thân chính là theo vẫn thạch bên trong tinh luyện ra. Luyện chế một ít như đao kiếm các loại pháp khí thời điểm, hướng trong đó gia nhập một ít vẫn thiết, có thể tăng lên một ít pháp khí vững chắc, trình độ và trình độ sắc bén. Cái này trồng ở trên vùng đất tương đối hiếm thấy linh tài. Đến tinh không bên trong, mặc dù không dám nói khắp nơi đều là, nhưng hiển nhiên vẫn tương đối thường gặp. Tiền Vãng chú ý tới Mạc Hà dò xét, mở miệng giải thích, Mạc đạo hữu hẳn là chú ý tới những thứ này vẫn thạch bên trong ẩn chứa linh tài liền đi. Những thứ này ở tinh không bên trong đặc biệt thường gặp. Chúng ta ở chỗ này tiếp đón lúc đó, có lúc vậy sẽ thuận tay đem bên trong một ít thông qua không gian màng đưa vào đất đai, vùi đầu vào nhân tộc biên giới chỗ trống trải, cũng coi là cho ta tộc người tu sĩ hơi đưa ít đồ. Nghe được Tiền Vãng những lời này, Mạc Hà nhìn đối phương một mắt, đột nhiên nghĩ rõ ràng liền một chuyện. Đó chính là thường thường nhân tộc biên giới có vẫn thạch rơi xuống đất, trong đó đại đa số cũng sẽ hàm chứa một ít linh tài. Sẽ rất ít có rảnh rỗi. Hơn nữa những cái kia rơi vào nhân tộc trong biên giới vẫn thạch. Trừ rất ít một phần chia ra, những thứ khác tựa hồ cũng không có đối với người tộc tạo thành qua cái gì nguy hại nghiêm trọng. Mạc Hà trước kia không có nghĩ qua cái vấn đề này. Hôm nay nghe Tiền Vãng vừa nói như vậy, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai những cái kia rơi vào nhân tộc trong biên giới vẫn thạch. Trong đó phần lớn đều đang là những thứ này nguyên thần chân tiên cố ý khống chế. Còn như vậy số nhỏ không, hoặc là tạo thành nhất định nguy hại, thì hẳn là chân chính tự nhiên vẫn thạch rơi xuống đất. Nghĩ tới đây, Mạc Hà hơn nữa ý thức được tinh không đối với tộc người tầm quan trọng. Nếu như nhân tộc không chiếm theo một bộ phận tinh không, nếu như tinh không bên trong không có nhân tộc lực lượng, như vậy làm có một ngày, chiếm cứ nhân tộc đỉnh đầu tinh không một khối, sẽ đối người phía dưới tộc thời điểm xuất thủ, liền trực tiếp có thể từ trời cao đả kích, đến lúc đó vẫn thạch trên trời hạ xuống, sao rơi như mưa, nhân tộc chỉ sợ cũng gặp nạn. Mấy người vừa đi vừa nói, Mạc Hà nguyên bản còn cảm thấy, phía trước có thể thấy Thụy Dương Tinh, cách mình sẽ không quá xa, có thể cho đến mấy giờ sau đó, hắn vẫn bay ở tinh không bên trong. Nhìn khoảng cách tựa hồ càng ngày càng gần, cũng ở đây mình trong tầm mắt đổi được càng ngày càng lớn Thụy Dương Tinh. Hắn vẫn không có đến, lúc này Mạc Hà mới ý thức tới, nguyên lai tầm mắt có thể thấy địa phương, khoảng cách lại sẽ xa như vậy. Tiền Lai, Tiền Vãng hai người là phụ trách tiếp đón tu sĩ, tốt phụ trách tiếp đón, cũng không quang chỉ có bọn họ hai cái. Đồng thời bọn họ hai cái cũng không phải bề bộn nhiều việc, cho nên có thời gian cùng Mạc Hà cùng đi. Mấy giờ thời gian, hai người cho Mạc Hà giới thiệu rất nhiều thứ, hơn nữa nói tương đối tỉ mỉ, để cho Mạc Hà cảm giác thu được ích lợi không cạn. Mà ở cái này mấy giờ bên trong, trừ theo trong miệng hai người lấy được những thứ này, Mạc Hà đối với tinh không uyên bác cũng có sâu hơn nhận thức, cách mình gần nhất một viên chủ tinh, không nghĩ tới xài thời gian lâu như vậy còn chưa tới. Bất quá giữa đường, Mạc Hà đã gặp được mấy viên nhỏ ngôi sao nhỏ, cái này mấy viên nhỏ ngôi sao nhỏ nhỏ nhất một viên. Và Mạc Hà ban đầu ở huyết liệt quan nhìn thấy viên kia kém không nhiều. Lớn nhất một viên, thể tích hoàn toàn có mấy châu chi địa. Ở trong đó một viên nhỏ ngôi sao nhỏ lên, Mạc Hà còn thấy được tựa hồ có dấu người. Lại qua mấy giờ thời gian, Mạc Hà nhìn phía trước viên kia ở mình tầm mắt bên trong, đã biến thành một viên vật khổng lồ to lớn tinh thần. Trong lòng cảm thấy đặc biệt rung động, đây chính là tinh không bên trong chủ tinh, thể tích lại to lớn như vậy chân chính đại tinh. Thể tích lại nên lớn tới trình độ nào? Nhìn trước mặt Thụy Dương Tinh, Mạc Hà không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, thân tại tinh không mênh mông bên trong, mới có thể càng thêm cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Cảm nhận được thiên địa rộng, nơi này chính là Thụy Dương Tinh, trong đó có một vị kim tiên tiền bối trấn giữ, Mạc đạo hữu theo chúng ta vào đi thôi. Tiền Lai nhìn Mạc Hà nói, đối với Mạc Hà tâm tình bây giờ, hắn hoàn toàn có thể đoán được, bởi vì hắn đã gặp qua rất nhiều vừa mới đến trên bầu trời nhân tộc tiên nhân. Đi tới tinh không sau đó, bị rung động đến như vậy diễn cảm, muốn nghĩ lúc đó mình hai người, vừa mới đến tinh không thời điểm, làm sao thử không phải như vậy đâu. Nhìn trước mắt hình thể to lớn, tản ra chói mắt tinh thần lực Thụy Dương Tinh. Mạc Hà đi theo Tiền Lai, Tiền Vãng hai người, hướng ngôi sao này bên trong bay đi. Đang đến gần ngôi sao này trong quá trình, Mạc Hà cảm giác được có vài cổ mịt mờ lực lượng theo bên cạnh mình vạch qua. Còn có một đạo cũng không có che giấu thần thức, cũng ở đây mình chung quanh quét một vòng, trong lòng không khỏi rét một cái. Ở mình chung quanh cái này mấy cổ lực lượng, tất cả đều là nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Trong đó vậy cổ thần thức lại là đạt tới huyền tiên cảnh giới trình độ. Hơn nữa mới vừa rồi Tiền Lai, Tiền Vãng hai người nói, ở nơi này viên chủ tinh lên, còn có một vị kim tiên cảnh giới cường giả trấn giữ. Viên này Thụy Dương tinh lực lượng phòng ngự, có thể nói là tương đương mạnh. Mạc Hà hướng Thụy Dương tinh rơi xuống trong quá trình, hắn còn cảm giác được ở ngôi sao này bề ngoài, có một tầng vô hình khí thế, liền thật giống như vô hình cương phong tầng vậy, chỉ là không có vô hình cương phong như vậy lực sát thương. Hơi ngăn cản mình tốc độ, bất quá cái này một tầng vô hình khí thế, cũng chỉ có thoáng trở ngại một cái tác dụng, cũng không có ảnh hưởng đến Mạc Hà rơi vào Thụy Dương tinh trên mặt đất. Làm Mạc Hà chân chính tiến vào Thụy Dương tinh một khắc kia, hắn lập tức cảm nhận được một cổ linh khí nồng nặc. Trong đó còn kèm theo đậm đà tinh thần lực. Hơn nữa cảm giác được trên mình ngay tức thì nặng nề một chút. Rơi xuống mặt đất, Mạc Hà cúi đầu nhìn dưới chân Thụy Dương tinh đất đai. Ở hắn rơi xuống địa phương, dưới đất là người là trải liền tấm đá. Phía trước cách đó không xa, là có thể thấy được một tòa hùng vĩ thành trì. Mạc Hà từ nơi đó cảm thấy không ít sinh mạng hơi thở. Hiển nhiên ở nơi này viên trên Thụy Dương tinh, tộc người số lượng không hề thiếu, mà số lượng này không ít người tộc, khẳng định không thể nào tất cả đều là nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ. Không thiếu được còn có một chút tu vi tương đối thấp nhân tộc. Mạc Hà lại tới đến trên bầu trời trước, thật ra thì liền đã từng tò mò qua. Ở trên bầu trời, rốt cuộc có hay không nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống nhân tộc tồn tại? Không nghĩ tới vấn đề này mới vừa tới trên bầu trời, hắn liền lập tức thu được câu trả lời. Còn không có cùng Mạc Hà mở miệng hỏi cái gì, một bên Tiền Lai, Tiền Vãng hai người liền chủ động mở miệng giới thiệu. Nơi này là Thụy Dương tinh nghênh tiên thành. Mới vừa từ trên vùng đất đi tới tinh không bên trong nhân tộc tiên nhân, lớn hơn cũng sẽ đi tới nơi này, hơi làm đâu vào đấy sau đó, tiên đình sẽ căn cứ cái ý nguyện của người, hơi làm ra một ít an bài. Ở nơi này tọa nghênh tiên thành bên trong, cũng có không thiếu tu vi ở nguyên thần chân tiên dưới nhân tộc. Mạc đạo hữu chắc hẳn vậy phát giác, bọn họ bên trong có một nhóm người là phụ trách làm tất cả lớn nhỏ chuyện vặt. Mạc đạo hữu một vài vấn đề có thể hướng bọn họ hỏi, còn có một chút đây là thông thường cư dân, Mạc đạo hữu cũng không cần quấy rầy bọn họ. Xin hỏi hai vị đạo hữu, ở nơi này trên bầu trời, nguyên thần chấn tiên cảnh giới trở xuống nhân tộc, chẳng lẽ số lượng rất nhiều sao? Mạc Hà tối nay hai người giới thiệu, hắn lập tức hỏi ra một cái vấn đề. Mạc Hà nguyên bản trong lòng một cái nghi ngờ mở ra, nhưng là đối với trên bầu trời nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống nhân tộc số lượng rốt cuộc có nhiều ít, cái vấn đề này lại có chút nghi hoặc. Nghe được Mạc Hà hỏi như vậy, Tiền Vãng lập tức mở miệng giải thích. Mạc đạo hữu hiểu lầm, ở nơi này trên bầu trời người ta tộc nguyên thần cảnh giới trở xuống người xác thực có một ít, nhưng là số lượng nhưng cũng không làm sao nhiều. Hơn nữa tuyệt đại đa số cũng không tại tinh không bên trong, mà là ở 9 tầng trời bên trong. Ở tinh không này bên trong, xem Thụy Dương tinh hoàn cảnh như vậy thích hợp người bình thường tộc sinh hoạt tinh thần. Thật ra thì số lượng không hề nhiều. Muốn để cho người bình thường tộc ở phía trên cư trú, vậy thì cần phải hao phí khí lực, đem một ngôi sao hoàn toàn sửa đổi một phen. Nhưng cái này căn bản cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa sinh hoạt ở phía trên người vậy tương đối nguy hiểm. Xem Thụy Dương tinh như vậy tinh thần, ở người ta tộc chiếm cứ hơn 300 viên chủ tinh bên trong, tuyệt đối cũng coi là tương đương ít gặp. Vậy vô cùng trọng yếu, cho nên có một vị kim tiên cảnh giới tiền bối hàng năm ở chỗ này trấn giữ,